Chương 160, nợ mẹ xỉ rời đi. Khủng bố thiên đạo từ tử thần cổ lô nạ đều tư trên người, đen nhánh tiểu vũ trụ dâng lên, hắn gầm thét, từ trên tay của hắn, đánh ra một cái màu đen quang đoàn. Cái này quang đoàn dường như sở hữu thôn phệ vạn vật năng lực. Khủng bố thiên đạo, mặc dù ý là, thiên muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết, đây cũng là hắn làm tử thần quyền năng vi chi. Nhưng mà đối mặt tử thần cổ lô nạ đều tư một cách này, nữ thần báo thù nờ mẹ xỉ chỉ là lạnh rên một tiếng. Trên tay nàng chiến mâu biến ảo, huyền như một đạo thiểm điện giống nhau răng rắc một tiếng bổ xuống. Tử thần cổ lô nạ đều tư tuyệt kỹ trực tiếp bị nát bấy, thậm chí không chỉ là tử thần cổ lô nạ đều tư đánh ra áo nghĩa, chiến mâu biến thành lôi đình sỏ xuyên qua, trực tiếp đem tử thần cổ lô nạ đều tư thần thể, lại một lần nữa đánh xuyên qua. Ô hoa thần huyết từ tử thần cổ lô nạ đều tư trong miệng phun ra ngoài. Hắn gắt gao nhìn chăm chú vào nữ thần báo thù nờ mẹ xì, thần tình trong tràn đầy vô biên cuồng nộ. Ta giết ngươi mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng tử thần cổ lô nạ đều tư như trước gầm thét, dường như một đầu điên cuồng mảnh thú. Nhìn cổ lô nạ đều tư bộ dạng, lúc này, một đám tử thần đều là thần tình kịch biến, trong lúc nhất thời căn bản không biết như thế nào cho phải. Mà thụy thần Hinos cũng cho mày. Huynh đệ bọn họ hai cái, tuy là dáng vẻ giống nhau như lúc, nhưng tính tình có chênh lệch cực lớn. Hắn tính 133 tình ổn trọng, tâm kế bụng dạ cực sâu, mà đệ đệ của hắn, cổ lô nạ đều tư thì là tính tình đơn thuần, tàn nhẫn, nói xong khó nghe một điểm, chính là không có đầu óc. Dừng tay nhìn cổ lô nạ đều tư dường như còn muốn cùng nữ thần báo thù nờ mẹ xì động thủ, rốt cuộc, khi nột lớn tiếng quát lên. Nói như vậy lấy, hắn một bước đi ra phía trước, trực tiếp đè xuống tử thần cổ lô nạ đều tư. Nợ mẹ xì, ngươi đi đi. Xem ở phụ thần mặt mũi của, chúng ta sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng ngươi cũng không cần khinh người quá đáng. Tin tưởng ngươi hẳn là minh bạch, nơi này tình hình, phụ thần nhưng là toàn bộ để ở trong mắt. Hinos thoại ngữ hạ xuống, nợ mẹ xì lạnh lùng nói, Hành, Hinos, ngươi so với cổ lô nạ đều tư thông minh một điểm. Một câu nói này hạ xuống, nợ mẹ xì nhìn cổ lô nạ đều tư, lại một lần nữa nói rằng, xem ở ý dễ bật mặt mũi của, ta lúc này đầy không giết ngươi. Nếu không, ta thấy ngươi một lần giết ngươi một lần, giết đến ngươi trốn ở thần vị trong không dám ra tới mới thôi thần minh bởi vì sở hữu thần vị nguyên nhân, miễn là thần vị không phải bị truất phế, như vậy dù cho thần hồn tử vong, cũng có thể một lần nữa từ thần vị trong sống lại. Nhưng nở mẹ xì liền đúng như vậy trực bạch nói cho cổ lô nạ đều tư, ngươi làm phát bực ta, ngươi sống lại một lần, ta giết ngươi một lần. Thẳng đến giết đến ngươi từ nay về sau, đều trốn ở thần vị trong, cũng không dám nữa sống lại mới thôi. Cái này là bực nào kiêu ngạo, bực nào nhục nhã thoại ngữ. Đối mặt nở mẹ xịt thoại ngữ, cổ lô nạ đều tư tại chỗ đều muốn bạo tẩu. Nhưng thủy thần hí nột gắt gao lôi kéo hắn, đồng thời dùng tiểu vũ trụ ở tâm linh của hắn, nói rằng, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, là công dưới Minh Vương Thành, con phải giải quyết Minh Vương dễ dẹn. Nở mẹ xịt sự tình. Tự nhiên có phụ thần đi nghiêm phạt nàng đến lúc đó, nàng hành động hôm nay, chắc chắn gặp vạn kiếp bất phục tai nạn đối mặt thụy thần hì nột khuyên nũ, cổ lô nạ đều tư rốt cuộc sinh sôi chế trụ trong lòng mình lửa giận. Hắn hận hận nhìn nở mẹ xịt, hận không thể cắn chính mình một ngụm nanh trắng. Nhưng cuối cùng, vẫn là nhịn xuống không nói được một lời. Ở tử thần cổ lô nạ đều tư tràn đầy hận ý trong ánh mắt, nở mẹ xịt không nói thêm nữa. Nàng thậm chí xem cũng không có nhìn thêm tử thần cổ lô nã đều tư liếc mắt, liền chuẩn bị ly khai. Bất quá lúc này, suy sụp chi thần cách giặt lại một lần nữa lên tiếng. Nợ mẹ xì, ngươi thực sự chuẩn bị cứ như vậy ly khai ngươi lẽ nào? Sẽ không sợ phụ thần nhưng suy sụp chi thần cách giặt thoại ngữ hạ xuống. Nợ mẹ xì cũng là cười lạnh nói, sợ ý dễ bật lúc này đây, chỉ sợ ý dễ bật mình cũng tự thân khó bảo toàn. Ta lại nơi nào phải dùng tới sợ hắn chân chính không có thấy rõ đây hết thảy, là các ngươi. Nếu như, ý dệ bật thật sự có niềm tin tuyệt đối đối phó Minh Vương dễ dẹn, như vậy hắn cũng sẽ không trốn ở hắc ám trong địa ngục, không dám ra tới. Để cho chúng ta tới thay hắn xung phong. Nói như vậy lấy, nợ mẹ xịt khỏe miệng lộ ra một cái rêu cợt độ cùng, bất quá, cái này cũng không đáng kể. Ngược lại nợ mẹ xịt đã xong đời. Mà các ngươi, khăng khăng một mực đuổi theo hắn, nên đón, cũng chỉ là đem muốn hủy diệt kết cục. Gơ giác, nếu như ngươi nghe thấy lời khuyên của ta, như vậy ngươi nên hiện tại lập tức ly khai chỗ này, đi vào hắc giả nữ thần miện hạ chỗ, cái kia có lẽ là ngươi duy nhất lối ra. Nợ mẹ xịt thoại ngữ hạ xuống, suy sụp chi thần cách giặt trầm mặc. Lúc này, thủy thần Hì Nột lại một lần nữa mở miệng nói, ngươi chỉ là mù cụ rộ à, cái kia người xứ khác. Nói, Hì Nột cười lạnh một tiếng, cái kia người xứ khác, quả thực có giỏi hơn phụ thần bên trên, có thể so với thần vương rẻ ở lực lượng. Thế nhưng phụ thần đã hướng một vị kia xin giúp đỡ, nhưng mà Hì Nột thoại ngữ chưa từng hạ xuống. Nợ mẹ xịt cười lạnh nói, một vị kia hồi phục thì là, nếu như cái kia người xứ khác sẽ xuất thủ, hắn cũng sẽ ra tay. Chỉ là, các ngươi thực sự cho rằng, có một vị kia xuất thủ ngăn cản cái kia người xứ khác, ý dệ bật liền thật có thể đánh bại Minh Vương dễ dẹn sao? Trong mắt của ta, ý dệ bật thất bại thời gian, đã bất quá là gần trong gang tấc nư a a. Nói rằng chỗ này, nợ mẹ xịt không nói thêm gì nữa, nàng chỉ là cười lạnh, phá vỡ hắc ám. Tư Chô Na Y trực tiếp ly khai, ở lại, chỉ có một đám trầm mặc hắc ám thần hệ chư thần. Những thứ này hắc ám thần hệ thần minh nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt vẫn là từng cái rơi vào thụy thần Hì Nột, cùng với suy sụp chi thần cách giặt trên mặt, dường như cùng đợi hai người bọn họ làm ra quyết định. Rốt cuộc đang trầm mặc hồi lâu sau, suy sụp chi thần cách giặt mở miệng nói, Minh Vương kết giới, đã một lần nữa bao trùm thổ tinh cung. Các ngươi cũng đều đã thấy. Ở Minh Vương kết giới ra chỉ phía dưới, cái kia thiên mánh tinh sở bẹ tờ, dạ đạ mạn tệ quả thực đã có ngự trị ở bên trên chúng ta sức chiến đấu. Hiện tại vẹn vẹn là lấy lực lượng của chúng ta, đã không cách nào đánh bại hắn, chúng ta lại lưu ở nơi đây cùng hắn liều mạng, đã đúng là bất trí. Hơn nữa, mặc dù có Minh Vương kết giới cắt đứt, ta không thể nhận ra thấy đến Hải Vương tinh cung cùng Thiên Vương tinh cung kịch tình huống, nhưng nếu là ta không có đoán sai. Chỉ sợ S lệ các nàng đều đã thua. Hiện tại, chúng ta duy nhất cơ hội, cũng chỉ có ở Diêm Vương tinh cung suy sụp chi thần cách giặt nói tới đây, thụy thần Hì Nột sắc mặt tương đối khó xem. Ý của ngươi là chúng ta đi trước Diêm Vương tinh cung A suy sụp chi thần cách giặt dứt khoát nói rằng. Hán thoại ngữ rơi xuống, tử thần cổ lồ nã đều tư phẫn nộ nói rằng, ngươi cũng muốn phản bội phụ thần, đi đầu quân hắc giả nữ thần X.